Yêu người cô đơn, chương 2, thời điểm kết thúc, góc truyện audio.com, sáng sớm 7 giờ Cố Hàn Yên giật mình thức giấc. Cô dụi dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, nhìn sang vị trí trống không bên cạnh, lúc này mới nhớ ra đêm qua cô nhốt Giang Thành ở bên ngoài. Mở cửa phòng ngủ, trong bếp vang lên tiếng xì xèo, kèm theo đó là âm thanh thìa chảo chạm nhau. Cố Hàn Yên biết Giang Thành đang ở trong bếp cũng không để ý nhiều, thẳng tiến đi đến toilet đánh răng rửa mặt. Đến lúc đi ra ngoài, Giang Thành đã chuẩn bị xong cháo và hai phần ăn sáng đặt sẵn trên y bàn. Thấy Cố Hàn Yên đi ra, hắn ra vẻ lấy lòng, Hàn Yên ăn sáng đi, ăn xong anh đưa em đi làm nhé. Không cần đâu, cũng không tiện đường, tự em đi được, nếu vậy chiều anh đón em nhé. Cố Hàn Yên không nói lời nào, ngồi vào bàn bắt đầu ăn sáng một mình. Giang Thành thấp thỏm quan sát, vẻ mặt của cô, xem ra không còn lạnh lùng như ngày hôm qua. Hàn Yên, anh biết anh không đúng, anh không nên chỉ tập trung chơi bời mà không để ý đến cảm nhận của em. Anh cũng biết em muốn có một ngôi nhà cho riêng mình, dù sao thì nhà thuê vĩnh viễn cũng không phải là nhà của mình. Người phụ nữ nào cũng muốn có nơi thuộc về mình, anh hứa với em từ nay về sau anh sẽ cố gắng làm việc cật lực tranh thủ 2 năm sau sẽ mua cho em một ngôi nhà, em đừng giận anh nữa, có được không? 2 năm sau đó, lời này không biết hắn đã nói qua bao nhiêu lần. Thời điểm sống chung với nhau, hắn nói anh nhất định sẽ mua nhà trước lúc hứa hôn. Hứa hôn rồi, Hàn Yên, chờ anh thêm 1 năm, chờ đến lúc công ty phân nhà chúng ta cũng có thể mua một căn. Kết quả chưa đợi được đến lúc chia nhà, Giang Thành đã từ chức với lý do công việc quá cực khổ. Cứ như vậy, đợi đợi chờ chờ ngơ ngơ ngác ngác đi đến năm thứ 5, bọn họ vẫn không có gì cả. Cố Hàn Yên rất thất vọng về Giang Thành, hắn cơ bản là người chỉ biết nói cho hay, thực tế không làm được gì cả. Cô có thể không để ý đến chuyện hắn không nhà không xe, nhưng cô không chịu được chuyện hắn đối với sự nghiệp không có chí tiến thủ, chỉ xem như chuyện được chăng hay chớ. Cuộc sống bữa được bữa cái như thế này, bao giờ mới có thể chấm dứt? Cố Hàn Yên cảm thấy mệt mỏi, cô không muốn tiếp tục cuộc sống giống như mẹ già, tối ngày phải lẽo đẽo chạy theo con nhỏ, cẩn thận dặn dò. Giang Thành, chúng ta chia tay đi. Cái gì? Giang Thành sững sờ ngay tại chỗ, không tin được điều mình vừa nghe thấy. Em nói, chúng ta chia tay đi. Cố Hàn Yên đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn. Em cảm thấy, lúc này chúng ta đều cần yên tĩnh. Một mình, 2 ngày tới nếu em tìm được nhà, em sẽ dọn ra ngoài. Hàn Yên, em nói thật sao? Giang Thành Kayota CS động nắm lấy tay cô, Hàn Yên, 5 năm tình cảm của chúng ta, em cam lòng vứt bỏ hay sao? Em bây giờ không có sức để bàn luận chuyện có tình hay vô tình nữa, 5 năm cũng đủ để hao mòn tất cả tình yêu rồi. Cố Hàn Yên lạnh nhạt rút tay ra, xin lỗi, em phải đi làm. Cửa chính đóng lại, Cố Hàn Yên đã đi rồi, lưu lại Giang Thành ở phòng khách ngẩn ngơ một mình. 5 năm qua, hai người cãi nhau to to nhỏ nhỏ không biết bao nhiêu lần, thời điểm nghiêm trọng nhất chỉ là chiến tranh lạnh 1 tuần, Cố Hàn Yên cũng chưa bao giờ nói lời chia tay. Hiện tại, chẳng lẽ bởi vì ngày mưa hôm qua mình không đón cô ấy mà sẵn sàng nói lời từ bỏ. Bất chợt nhìn thấy chiếc ô màu cà phê trong góc phòng, chiếc ô này lạ quá, hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ. Lúc này Giang Thành mới nhớ ra tối hôm qua lúc Hàn Yên trở về quần áo cũng không đến nỗi ướt đẫm hoàn toàn, phải chăng có người đưa ô cho cô ấy lúc trời mưa? Người kia là ai? Có phải bọn họ đã quen biết từ lâu rồi không? Lẽ nào Hàn Yên bởi vì người đó nên muốn chia tay với mình? Lửa giận trong lòng càng lúc càng cao, Giang Thành đổ hết tất cả trách nhiệm lên đầu kẻ đã đưa ô kia. Hắn cảm thấy kẻ kia chính là một kẻ cơ hội, thừa cơ xen vào, muốn cướp đi bạn gái của mình, hắn tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Cố Hàn Yên ngồi xe buýt đến công ty, mới bước vào văn phòng đã cảm giác không đúng lắm. Các đồng nghiệp xung quanh đều đang nhìn cô có ước ao có đố kỵ chuyện gì thế này. Hàn Yên, em đến rồi à, xem cái số đào hoa chưa này. Trương Mạn cười hì hì, bước đến quàng tay qua vai cô, em nhìn ánh mắt của đám con gái. Trong phòng này xem, đều sắp ganh tị đến chết rồi. Ganh tị cái gì, ganh tị người đẹp lại có người theo đuổi chứ sao? Trần Sâm lười nhác nửa nằm nửa ngồi trên y ghế, 2 chân gác lên trên y bàn, hít một hơi thật sâu, cười nhạo, em không cảm giác được không khí đặc biệt mới mẻ trong phòng làm việc hôm nay sao? Cuối cùng là mọi người đang nói đến chuyện gì vậy? Cố Hàn Yên không hiểu gì cả cho đến khi Trương Mạn kéo tay cô đến bàn làm việc chỉ vào một bó hoa bách hợp rất lớn đang đặt trên y bàn, được tô điểm bằng hoa baby trắng, vô cùng rực rỡ chói mắt. Ai để hoa ở đây vậy? Cố Hàn Yên suy đoán có người tặng nhầm rồi, cầm lấy tấm thiệp đọc lên, chỉ thấy mặt trên y ngoại trừ viết tặng cho Cố Hàn Yên tiểu thư. Thì không còn gì khác, cần gì xem, đích thị là tặng cho em mà còn làm ra vẻ rất bí ẩn cơ đấy. Ngay cả tên cũng không viết này, Hàn Yên em đoán được là ai chứ? Em làm sao biết là ai đang giở trò? Cố Hàn Yên cau mày, cô nghĩ đến Giang Thành, hay là hắn nhờ ai đưa hoa qua đây? Hàn Yên, hay là do bạn trai của em tặng? Nhưng nếu là anh ấy, lẽ ra phải tặng hoa hồng chứ nhỉ? Hì hì, hoa đẹp mà, có điều anh thấy màu sắc không hợp với em. Hai tay Trần Sâm bắt qua sau đầu, nhìn qua Trương Mạn nói tiếp, lẽ ra phải là hoa hồng đỏ, Tiểu Mạn em nghĩ có đúng không? Trương Mạn nháy mắt với hắn, ha ha, được rồi, đừng nói nữa, làm Hàn Yên ngượng bây giờ. Vừa dứt lời, bọn họ thấy Cố Hàn Yên đã cầm bó hoa đi thẳng đến thùng rác trong tiếng kinh ngạc dứt khoát quẳng vào. Không khí phòng làm việc lại một lần nữa sôi trào, tất cả mọi người ríu rít đua nhau nói. Hàn Yên, chị đúng là phung phí của trời. Chà chà, đóa hoa đẹp như. Vậy có tội tình gì đâu cơ chứ? Hàn Yên, đây là cách từ chối tên con trai tặng hoa kia phải không? Mọi người thôi đi nào, không nên náo loạn nữa, quay về làm việc đi. Cố Hàn Yên cười ha hả trở lại chỗ ngồi mở máy tính lên. Trương Mạn tỏ vẻ tiếc hận nhìn bó hoa bách hợp đang yên vị trong thùng rác. Hàn Yên, hoa đang đẹp em quẳng làm gì? Loại hoa này em không thích. Cố Hàn Yên thuận miệng trả lời cũng không ngẩng đầu lên. Lo làm việc đi, đến lúc bị sếp nhìn thấy thế nào cũng bị khiển trách cho mà xem. Trương Mạn nhún nhún vai, cảm thán quay về chỗ ngồi, nếu bên cạnh chị cũng có một người theo chủ nghĩa lãng mạn như thế thì tốt rồi. Lãng mạn ư? Cố Hàn Yên cười nhạt một tiếng, lúc cần thì không thấy đâu, lúc tức giận cãi nhau lại dùng cách thức dỗ dành thiếu nữ để biểu hiện sự áy náy. Nếu quay về 3 năm trước, có lẽ còn có chút tác dụng đối với cô, nhưng bây giờ không còn như ngày xưa nữa, Cố Hàn Yên không còn là thiếu nữ. Cô rất rõ ràng, Giang Thành chưa bao giờ thật lòng muốn cải thiện bản thân. Tấm ngăn bên cạnh vang lên vài tiếng lộc cộc. Cố Hàn Yên ngẩng đầu lên, bực bội nhìn Trần Sâm đang ló mặt bên chê y, lại sao nữa? Không biết là hoa trêu ghẹo cô mỹ nữ hay là người nào gây nên tội? Trần Sâm gác hai tay lên tấm vách nhíu nhíu mày, mỹ nữ, nếu em không thích người kia thì chuyển qua tìm hiểu anh được không? Cố Hàn Yên không nói lời nào, lạnh lùng nhìn Trần Sâm, nhìn thẳng đến lúc hắn thấy chột dạ, liên tục xua tay, lúng túng nói, đùa thôi mà có gì đâu mà nhìn anh dữ vậy, biết em là hoa đã có chủ rồi, ha ha. Trần Sâm ngày thường đối với nữ đồng nghiệp vẫn thường nói lời ngọt ngào trêu chọc, đương nhiên Cố Hàn Yên. Hiểu rõ tính cách của hắn, sẽ không coi lời hắn nói là thật. Đối với loại công tử nhà giàu mượn gia cảnh và tướng mạo tạm tạm để trêu hoa ghẹo nguyệt thì tốt nhất vẫn nên tránh xa thì hơn. Rè rè, điện thoại di động đặt ở trên y bàn đột nhiên rung lên, màn hình sáng đèn, một tin nhắn đến. Hết giờ làm anh sẽ đến đón em, chúng ta cần nói chuyện. Cố Hàn Yên thở dài, cũng không trả lời tin nhắn. Đặt di động lên bàn, mệt mỏi xoa xoa hai huyệt thái dương. Cô hao phí 5 năm tuổi thanh xuân với người đàn ông này, dùng 5 năm để khẳng định mình và anh ta không có kết quả. Giang Thành không phải là người cô muốn tìm, cô không muốn tiếp tục nhân nhượng và chịu đựng nữa. Cố Hàn Yên không muốn làm ông này bà nọ, cái cô muốn chỉ là cảm giác an toàn, lúc bi thương khổ sở có một bờ vai để tựa vào. Nhưng mà Giang Thành không có ý thức như vậy, so với cô anh ta giống như một đứa bé, ngây thơ khờ dại đơn giản hóa tất cả mọi chuyện chê y đời này. Chuyện gì cũng thích làm theo ý mình, mệt mỏi thì xin nghỉ, tức giận liền từ chức, mắt cao hơn đầu, đứng núi này trông núi nọ, có lẽ bằng cấp quá cao ngược lại trở thành gánh nặng của anh ta. Chia tay đối với cô mà nói, đâu phải dễ dàng mà nói ra khỏi miệng. Nếu nói cô không buồn không khổ sở không khó khăn là giả, nhưng quyết định này cô sẽ không thay đổi. Bị tình cảm ràng buộc quá nhiều năm, càng ngày càng mỏi mệt, Cố Hàn Yên muốn lấy lại tự do như thuở ban đầu. Cô ngồi chê y ghế một lúc lâu, mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính nhưng một chữ cũng không gõ ra được. Này này này, đại tiểu thư, hồi hồn mau, người sát vách hơ hơ bàn tay trước mặt cô, lơ đãng đi đâu đấy? Hôm nay có cuộc họp bất ngờ, tất cả hồ sơ khách hàng đều phải trình lên đấy, em đi chuẩn bị nhanh lên. Ok, em biết rồi, cảm ơn đã nhắc. Cố Hàn Yên lấy lại tinh thần, cầm lấy cây bút, đẩy ghế ra đứng lên, đi đến phòng quản lý. Qua 10 phút sau cô bước ra ngoài, vẻ mặt thoải mái hơn nhiều. Trương Mạn hóng cổ gọi, Hàn Yên, có chuyện gì đấy? Sao mới từ phòng xếp ra đã thay đổi sắc mặt rồi? Cố Hàn Yên trở lại ghế ngồi, xoay một vòng, duỗi thẳng cánh tay thở dài nhẹ nhõm một cái, cảm giác tâm tình nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cô nghịch ngợm nháy mắt với Trương Mạn, bí mật, 5 giờ chiều, đúng giờ tan sở. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, những ngày qua tổ của Cố Hàn Yên đều phải làm thêm giờ cho kịp tiến độ dự án, cuối tuần cũng không có ngày nghỉ ngơi, đến hôm nay cuối cùng cũng trình lên được cho sếp một kết quả vừa lòng. Trần Sâm xoa xoa cái cổ cứng ngắc dựa người vào tường, nói, này, Hàn Yên, Tiểu Mạn, 3 ngày nghỉ 2 người định làm gì? hay là tổ chức đi chơi với anh đi, nghe hay đấy, đi đâu được? Hai mắt Trương Mạn tỏa sáng, hưng phấn hỏi, anh cha xem có chỗ nào ăn chơi xả láng được không? Hừm, hay là đi leo núi, ở đó ăn mấy món dân dã cũng ok, ngại quá em bận rồi, không đi cùng mọi người được. Cố Hàn Yên dọn dẹp đồ đạc chia y bàn, chúc đi chơi vui vẻ. Sao em không đi, có hẹn rồi à, người ta là muốn hẹn hò với bạn trai. Trương Mạn tự cho là thông minh, khó khăn lắm mới có 3 ngày nghỉ, đương nhiên sẽ cùng người yêu vui vẻ trải qua thế giới hai người, chúng ta không nên làm phiền đến chuyện tốt của người ta. Cố Hàn Yên cười mỉm, không giải thích gì. Đúng là cô muốn đi chơi xa, có điều không phải là cùng với Giang Thành. Cô đã xin được sếp nghỉ phép, 1 tuần kỳ nghỉ này, là thuộc về riêng mình cô. Cách Trương,